Lãnh vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 38, một cái yêu cầu. Góc truyện audio.com. Nghe Sở Kiều Linh nói muốn cùng bản thân đàm phán điều kiện. Mục Thiếu Thần mắt phượng chợt lóe, nói, điều kiện gì, rất đơn giản, chỉ cần thần vương buông tay Kiều Linh ra. Kiều Linh liền nhanh chóng đáp ứng thần vương một yêu cầu. Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói, không chút lo lắng, mà không biết lời nói lần này của nàng sẽ mang đến hậu quả gì. Sở Kiều Linh sở dĩ không dùng nội lực đánh văng tay Mục Thiếu Thần ra là vì nàng cũng có cân nhắc của bản thân. Mục Thiếu Thần là vương gia tôn quý của Nam Lâm Quốc. Mà trước mặt lại có Thừa Kiền Đế cùng chúng đại thần ở đây. Bản thân mạo muội động võ, bất luận Mục Thiếu Thần là địch hay là bạn, đối với bản thân tựa hồ cũng không có lợi, không đánh mà thắng mới là đối sách tốt nhất. Linh Nhi, không thể, Mục Thiếu Thần còn chưa có lên tiếng. Cốc Dung đã sốt ruột khó nén lên tiếng ngăn cản. Sở Kiều Linh nhìn về phía Cốc Dung, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Nàng đều có phương pháp. Sở Kiều Linh thấy Mục Thiếu Thần chậm chạp không có trả lời. Lên tiếng trêu chọc nói, đối với thần vương mà nói, đây chính là tuyệt đối có lợi. Thần vương cần lo lắng lâu như thế sao? Mà lúc này, Thừa Kiền Đế cùng đám người Long Lân luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng không có ngăn cản ý kiến trên. Cùng Mục Thiếu Thần đến đây, Duẫn Băng nhìn về phía Mục Thiếu Thần. Hắn không rõ vương gia do dự cái gì. Vương gia tâm tâm niệm niệm người ngay ở trước mắt. Lại khó có được cơ hội như thế, vừa vặn có thể đạt được tâm nguyện. Thật lâu sau, Mục Thiếu Thần nói, yêu cầu gì nàng cũng đều đáp ứng. Đương nhiên, chỉ cần thần vương có thể đưa ra, Kiều Linh đều có thể đáp ứng ngay. Sở Kiều Linh hồi đáp, Sở Kiều Linh trả lời dị thường rõ ràng, điều này làm cho Mục Thiếu Thần trong tâm có cảm giác khó chịu. Nhanh chóng nói với Sở Kiều Linh, yêu cầu này, ta tạm thời nhớ kỹ. Lần sau ta sẽ tìm nàng đòi lại. Nói xong, buông cổ tay Sở Kiều Linh ra. Sở Kiều Linh dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay bị Mục Thiếu Thần nắm chặt đến đỏ hồng. Trong lòng tức giận, hắn làm gì mà dùng sức nhiều vậy? Thế nhưng chỗ bị Mục Thiếu Thần nắm chặt vừa rồi cũng dị thường ấm áp. Mục Thiếu Thần nhìn cổ tay đỏ ửng của Sở Kiều Linh. Trong lòng có chút hối hận, hắn vừa rồi hơi nóng vội. Cốc Dung thấy Mục Thiếu Thần đã buông tay Sở Kiều Linh ra. Liền đối với Sở Kiều Linh nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Sở Kiều Linh gật đầu, cùng Cốc Dung xoay người lên ngựa, đi vào trong thành. Mục Thiếu Thần nhìn về bóng dáng cách hắn phía xa, trong lòng lại hiện lên tia gợn sóng. Mắt phượng khép lại một lát, rồi đi tới chỗ Thừa Kiền Đế. Trong quá trình sự việc diễn ra tại đây, Thừa Kiền Đế thủy chung chưa nói một lời, mặt lộ rõ tia thâm trầm, mà ở đây rất nhiều người cho rằng đều có thể sẽ thấy được trò hay. Không nghĩ mọi việc cứ thế đã xong, không khỏi có chút thất vọng, Thừa tướng Cốc Thâm Chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh Nhi xử lý như thế, tuy rằng thoạt nhìn có chút ủy khuất, nhưng không thể nghi ngờ là rất thỏa đáng, nếu xử lý không đúng. Có khả năng lại đem hai nước dẫn tới chiến loạn. Lạc Băng Hàn nhìn bóng dáng Sở Kiều Linh càng ngày càng xa. Trong lòng không biết là vui hay buồn, nhưng hắn cảm thấy sự tình kia có vẻ không chấm dứt như vậy. Luôn luôn không nói chuyện, Long Lân thấy Mục Thiếu Thần đi đến trước mặt, mắt hoa đào chớp chớp, miệng tùy ý cười, nói, ai nha, bản hoàng tử hôm nay cuối cùng nhìn thấy thần vương điện hạ uy vũ. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy nha. Mục Thiếu Thần đương nhiên nghe ra được hương vị lời nói châm chọc của Long Lân. Lạnh lùng quét mắt liếc Long Lân một cái. Nói, Tam Hoàng tử quá khen. Nhưng cùng so sánh với Tam Hoàng tử, bổn vương mặc cảm, Long Lân vừa định quay trở về. Chợt nghe Long Ngọc đứng một bên mở miệng nói. Phụ Hoàng, thần vương đường xa mà đến. Hiện tại đã gần đến buổi trưa. Đến giờ dùng thiện, không bằng chúng ta thỉnh thần vương hồi cung dùng bữa. Được không ạ, này Long Ngọc luôn lầm lì. Thủy Chung chưa từng mở miệng, thấy Long Lân vừa muốn cùng Mục Thiếu Thần giang thượng, liền mở miệng ngăn cản. Thừa Kiên Đế gật đầu. Mục Thiếu Thần mời Thừa Kiên Đế, Long Ngọc Long Lân cùng nhau tiến cung, mà chúng đại thần đều tự hồi phủ. Cách chương.